Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà Sơ cười nói, cực kỳ hung hăng ngang ngược. Nó rất là không hài lòng minh quỷ đám bọn chúng an bài, cho rằng những này minh quỷ lá gan thật sự là quá nhỏ rồi, đây chẳng qua là cái nhân loại nho nhỏ thế giới, rõ ràng còn cần tập kết quân đội, quả thực là buồn cười. Trên thực tế căn bản không cần nhiều như vậy yêu ma xuất thủ, chỉ cần là nó một cái có thể giết chết bọn này nhược nhân loại nhỏ bé mấy mươi lượt. Ngu xuẩn. Một lôi kiếp đỉnh phong minh quỷ cười lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, nhân loại có câu nói đã từng nói qua sư tử đánh thỏ cũng đem hết toàn lực, vì chiếm lĩnh cái thế giới này, sưu tầm tình báo mới là trọng yếu nhất. Biểu hiện ra thoạt nhìn đây chỉ là cái cấp thấp nhân loại vị diện, thế nhưng mà vô thường quỷ vương những này minh quỷ tại sao phải bị diệt sạch, trước kia có yêu ma cũng đã có nói chỉ là kim đan cấp minh quỷ, có thể quét ngang vị diện này vài chục lần, nhưng là chúng nhưng lại toàn bộ chết rồi. Vậy thì đại biểu vị diện này thế giới không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó rất là khinh bỉ cái này nhiên thiêu ma chỉ số thông minh, toàn thân cao thấp đều dài khắp rồi cơ bắp, liền đầu óc đều là cơ bắp. Trên thực tế cũng là bởi vì xem thường nhân loại cái này chủng tộc, nó cũng không biết đã ăn bao nhiêu thiệt thòi, chết rồi bao nhiêu minh quỷ, lúc này mới tạo thành nó làm việc luôn cẩn thận từng ly từng tí. Buồn cười. Cái kia nhiên thiêu ma cả giận nói, chính là kim đan cảnh minh quỷ mà thôi, lão tử một tay có thể bóp chết vô số. Có thế giết chết kim đan cảnh minh quỷ là cái vẹo gì, có thể cùng chúng ta đánh đồng sao? Tự tính toán cái này cấp thấp vị diện càng lợi hại thì như thế nào, làm sao có thể chống đỡ được chúng ta yêu ma đại quân? Các ngươi những này minh quỷ tựu là muốn quá nhiều, mới nhiều lần sai sót chiến cơ. Nó căn bản không đem vị diện này nhân loại để vào mắt, như là con rệp giống như, nó có thể nhẹ nhõm một cước giết chết. Hừ, hạ trùng chưa đủ ngữ băng. Cái kia minh quỷ khinh thường nói chuyện với nhiên thiêu ma. Cái gì? Rõ ràng còn dám ở lão tử trước mặt cắn văn tước chữ, khi dễ lão tử không có văn hóa phải hay là không, con mẹ nó ngươi đây là muốn chết. Nhiên thiêu ma nổi giận, cảm giác mình bị lớn lao nhục nhã, lập tức một đoàn hỏa diễm theo trên người xông ra, tự hồ muốn đốt cháy ngàn dặm, đại khai sát giới. Đã đủ rồi. Bên cạnh một đầu ngưu giác ma xuất thủ, đem nhiên thiêu ma ngăn lại xuống, miễn cho còn không có đến nhân loại thành trì, chúng hai đại chủng tộc tựu ở cái địa phương này đánh nhau. Hừ. Nhiên thiêu ma rất là khó chịu. Nhưng là hay là nghe theo rồi ngưu giác ma lời mà nói, dù sao cũng không thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng tự đánh nhau, kết quả tiện nghi này đoàn người loại. Minh quỷ, các ngươi đến cùng nắm giữ cái gì tình báo, vì sao như thế cẩn thận từng ly từng tí, đừng lừa gạt chúng ta bây giờ thế nhưng mà minh hữu. Ngưu giác ma chầm chầm vào phần đông minh quỷ, nó biết rõ những này minh quỷ nếu như không có lý do lời mà nói, sẽ không cẩn thận như vậy. Khạc khạc sờ, ngưu giác ma. Nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ rất ngu bộ dạng, nhưng là tâm tư so với ai khác cũng còn khôn khéo, chúng ta đích thật là phát hiện đám người này loại có điểm gì là lạ. Một minh quỷ mở miệng nói. A, không đúng. Đến tột cùng là có cái gì không đúng. Ngưu giác ma các loại yêu ma đều là chầm chầm vào minh quỷ, chúng nội tâm nghiêm nghị, cái này lừa dối minh quỷ quả nhiên là có chỗ phát hiện. Trước kia phái ta khiến đi một tí minh quỷ ẩn núp đi vào này tòa thần bí Thanh Dương Thành, nghe nói đó là cái thế giới này nhân tộc Thánh Thành. Cũng là cái thế giới này cường đại nhất nhân tộc thế lực, quả nhiên bị chúng ta phát hiện một ít bí mật. Cái kia minh quỷ trầm giọng nói, đầu tiên chính là tòa thành trì khổng lồ được không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa kiến tạo công trình kiến trúc tốc độ cực nhanh, khổng lồ như vậy thành trì lại là mấy tháng tự kiến tạo mà bắt đầu, như vậy khoa học kỹ thuật trình độ căn bản không phải cái này nhân loại nho nhỏ vị diện có lẽ có được đấy, hơn nữa cái này tòa thành trì cũng bố trí ba tòa cường đại cấm chế trận pháp. Như vậy cấm chế trận pháp, tại cái vị diện này thế giới cũng là văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, chưa từng có bất luận kẻ nào loại hiểu được phương diện này tri thức, tự hồ là lăng không xuất hiện đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, điểm ấy xác thực thập phần cổ quái, một cái thế giới khoa học kỹ thuật phát triển con đường trải qua hẳn là tự động đấy, không có khả năng lăng không xuất hiện không hợp lý đồ vật, ngươi hoài nghi tương đương có lý do. Đầu bò ma gật gật đầu, nó cũng từng nam chinh bắc chiến, chinh phục qua không ít vị diện thế giới, tự nhiên biết rõ không ít đồ đạc. Nó đối với từng thế giới lịch sử văn hóa khoa học kỹ thuật đều có tương đương trình độ nghiên cứu. Cho nên, chúng ta làm ra một cái người can đảm suy đoán. Cái kia minh quỷ con mắt lộ ra một tia tinh quang, cái này cấp thấp nhân loại vị diện nói không chừng không chỉ có là kết nối rồi chúng ta địa ngục thế giới, thậm chí còn khả năng kết nối rồi so vị diện này thế giới càng thêm khổng lồ, càng cường đại hơn nhân loại cao đẳng vị diện thế giới. Đúng là có một ít nhân loại từ nơi này cái cao đẳng vị diện thế giới, tiến vào cái này cấp thấp vị diện thế giới, nhưng lại cho người của thế giới này loại cung cấp rồi trợ giúp, mới có thể đánh bại vô tướng quỷ vương những này minh quỷ cùng yêu ma. Nó nói ra suy đoán của mình. Trên thực tế, đây cũng là phần đông minh quỷ suy đoán. Thì ra là thế, vị diện này thế giới khả năng kết nối rồi một cái khác cao đẳng thế giới loài người, cái này suy đoán rất có thể. Phần đông yêu ma đều là nhịn không được gật gật đầu, chúng lúc này thời điểm coi như là minh bạch vì sao minh quỷ đám bọn họ cẩn thận từng ly từng tí rồi, người của thế giới này loại tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nếu như cái thế giới này còn có mặt khác cao đẳng vị diện thế giới nhân loại tiến vào, thậm chí còn cung cấp hỗ trợ, như vậy chuyện này tự bó tay rồi, sự tình tính chất hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nói không chừng cái kia cao đẳng vị diện thế giới loài người cực kỳ cường đại, thực lực không thua gì chúng những này tới từ địa ngục thế giới thế lực. Nếu chúng cái gì cũng không biết, trì độn xông đi vào lời mà nói, có thể sẽ bị bẫy rập, bị những cái kia đáng giận giảo hoạt nhân loại triệt để tru sát, chết không toàn thây. Cho nên ta mới có thể tập kết đại quân, lại để cho phần đông minh quỷ cùng yêu ma tụ tập lại, tập hợp toàn bộ lực lượng. Cái kia minh quỷ cười lạnh một tiếng, có cổ lực lượng này liên thủ nhâm bằng những cái kia cái gọi là cao đẳng vị diện nhân loại như thế nào liều lĩnh, đều là không thể nào ngăn cản chúng ta liên quân lực lượng. Hơn nữa chúng ta có lẽ còn có thể thừa cơ hội này, đem những cái kia đến từ cao đẳng vị diện nhân loại bắt lấy, nghiêm hình tra tấn, hỏi thăm thông hướng cái kia cao đẳng vị diện thông đạo. Nghe nói như thế, phần đông yêu ma đều là tâm thần đại chấn, con mắt đều triệt để phát sáng lên. Nói thật, cái này cấp thấp vị diện thế giới thật sự là quá nhỏ rồi, nhân loại số lượng cũng rất thưa thớt, dù cho toàn bộ giết sạch, cũng căn bản không đủ chúng lạnh kẻ răng đấy. Nhưng nếu như phát hiện một cái cao đẳng vị diện thế giới loài người tự hoàn toàn không giống với lúc trước, cái kia chính là một khối chân chân chính chính đại bánh ngọt, hoàn toàn đầy đủ khiến chúng nó phân cách, hơn nữa cũng còn có còn thừa. Không hề nghi ngờ, đây là một lần cực lớn kỳ ngộ. Chinh phục cái này cấp thấp vị diện thế giới, bất quá là một cái đá đặt chân, một cái đi thông thế giới khác ván cầu mà thôi. Lo nghĩ của các ngươi là chính xác đấy, của ta thật là có chút lỗ mãng rồi. Nhiên Thiêu Ma vui lòng phục tùng, nó tuy nhiên lỗ mãng, nhưng là cũng không có nghĩa là thật sự không có đầu óc, nếu như người của thế giới này loại có cao đẳng vị diện nhân loại chỗ dựa, như vậy chúng một trận chiến này cũng chưa chắc có thế thắng lợi rồi. Các ngươi đã biết điểm này, vậy các ngươi có kế hoạch gì? Đầu bò ma dò hỏi. Yên tâm đi, chúng ta đã sớm đã làm xong kế hoạch. Cái kia minh quỷ đắc ý nói, chúng ta đã điều động rồi 10 tôn minh quỷ ẩn núp tiến vào Thanh Dương Thành, thậm chí còn có mấy tôn minh quỷ nhập vào thân rồi bọn hắn cao tầng, khống chế này tòa nhân tộc thành trì không ít quân đội. Một khi chúng ta tới đến cái này tòa thành trì trước mặt, nếu có cái gì không đúng đích lời nói, những cái kia ẩn núp minh quỷ lập tức sẽ ở thành trì nội bộ đại khai sát giới, tạo thành nội loạn, sau đó chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp, tiền hậu giáp kích. Nó nói ra kế hoạch của mình. Không hổ là minh quỷ nhất tộc, quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Đầu bò ma rất là thỏa mãn, nếu như minh quỷ đám bọn họ có như vậy thích đáng an bài, như vậy lần này chiến tranh, chúng thắng định rồi, quả quyết không có gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Vậy đi thôi, giết sạch đám người kia loại, ta đã sớm muốn uống vừa quát những người này máu tươi rồi. Phần đông yêu ma dữ tợn cười cười, sát khí sôi trào. Khạc khạc sờ, hay là đừng giết sạch đám người kia loại thì tốt hơn, có lẽ đưa bọn chúng cho rằng là như heo đến nuôi dưỡng. Có thế tiếp tục phát triển, như vậy chúng ta mỗi ngày mới có đầy đủ nhân loại ăn. Minh quỷ đám bọn họ cảm giác mình những này cao đẳng chủng tộc có lẽ càng cao hơn nhã, không thể làm ra loại này lạm chém lạm sát hành vi, nuôi dưỡng nghiệp mới là duy nhất có thể thực hiện đường ra, giết sạch nhân loại thật là đáng tiếc. Oanh! Đúng vào lúc này, toàn bộ bầu trời thiên dao động địa chấn, nhật nguyệt vô quang, lập tức đã cắt đứt sở hữu tất cả minh quỷ cùng yêu ma mặc sức tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Địch tập kích, có địch nhân tập kích. Người nào lá gan như vậy mập, ngay cả chúng ta minh quỷ cùng yêu ma đại quân cũng dám tập kích, không muốn sống nữa. Tìm ra, lập tức tìm ra địch nhân, lão tử muốn đem hắn ăn sống rồi, tháo thành tám khối. Phần đông minh quỷ cùng yêu ma chấn động, chúng nhao nhao hướng phía bầu trời nhìn sang. Lúc này, chúng tự chứng kiến trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện tám khối tấm bia đá, cái này tám khối tấm bia đá thoáng cái tự phân bố ở trên hư không tám cái phương vị. Vừa mới đem chúng toàn bộ nhân mã đều bao vây lại. Hơn nữa cái này tám khối tấm bia đá cũng thật không đơn giản, tản mát ra cổ xưa thần bí cường đại khí tức, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt kinh văn, tự hồ ẩn chứa cường hoành phong ấn cùng không gian chi lực. Đông. Không đợi chúng suy nghĩ cẩn thận cái gì, tám khối tấm bia đá theo hư không hàng lâm xuống, lẫn nhau kết nối, lập tức tự hình thành một tòa phong ấn đại trận, bao phủ hư không, thẩm thấu không gian. Trong khoảnh khắc, một cái cực lớn cái lồng năng lượng lập tức sẽ đem chút ít minh quỷ cùng yêu ma bao vây lại, như là hình thành một tòa cực lớn lao lung không gian. Cái gì? Những này minh quỷ cùng yêu ma nội tâm phát lạnh, cảm thấy từng đợt không ổn, chúng rõ ràng cảm giác đến những này cái lồng năng lượng ở trên lưu chuyển lên thành từng mảnh kinh văn, ẩn chứa rất mạnh phong ấn chi lực, phong tỏa hư không. Dù cho dựa theo minh quỷ chi thân thể, vô ảnh vô hình, cũng hoàn toàn không cách nào từ nơi này cái phong ấn trận pháp chính giữa chạy đi. Chúng đây là trúng rồi địch nhân bẫy rập. Vèo. Hạ Bình cứ như vậy xuất hiện tại phần đông minh quỷ cùng yêu ma trước mặt, đứng tại kết giới trên không, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy bao quát lấy bọn này yêu ma quỷ quái, mặt không biểu tình. Nhân loại, có nhân loại xuất hiện. Tên đáng chết, cái này bẫy rập tựu là người này loại bố trí đấy sao? Thật to gan a, rõ ràng dám lẻ loi một mình ngăn cản chúng ta minh quỷ cùng yêu ma đại quân, là muốn chết không thành. Phần đông minh quỷ cùng yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng trước kia mới vừa vặn thảo luận chuyện này, muốn đồ sát đám người kia loại. Không nghĩ tới bây giờ tự xuất hiện một nhân loại, ngăn cản tại chúng trước mặt. Chúng còn chưa bắt đầu đồ sát nhân loại đâu rồi, cái này nhân loại rõ ràng tự dám xuất hiện, ngăn cản chúng yêu ma đại quân, thằng này lá gan quả thực tự là lớn đến không biên giới. Các ngươi lá gan không nhỏ, rõ ràng còn dám vào xâm thế giới loài người, đã đều đến rồi, như vậy cũng đừng có chạy, đời này đều ở lại đây mảnh thổ địa lên đi. Hạ Bình thản nhiên nói, hai tay của hắn kết ấn, điều khiển hư không ở trong chỗ sâu tám khối tấm bia đá. Chúng tự là Huyền Nguyệt Phong Ma Bi, Xích Nhật Phong Ma Bi, chuyên môn dùng để phong ấn vực sâu yêu ma trung phẩm thánh khí. Lập tức, một cổ Huyền Nguyệt chi lực cùng một cổ Xích Nhật chi lực bay lên, như là ngày tháng giao thái giống như, âm dương dung hợp, tạo thành thái cực ký hiệu, hóa thành âm dương ngư, vắt ngang hư không. Một tòa thái cực trận pháp theo hư không hiển hiện, cứ như vậy trấn áp xuống. Lao ra. Phần đông minh quỷ nội tâm phát lạnh, chúng cảm thấy cái này tòa đại trận một khi đáp xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Suốt đời không cách nào siêu sinh, chính giữa chúng thình lình cảm nhận được một cổ thánh khí cấp bậc lực lượng. Lúc này chúng cũng bất chấp cái khác rồi, lập tức hóa thành minh quỷ chi thân thể, vô hình vô ảnh, vô sắc vô vị, trốn vào hư không, lập tức tự muốn lao ra kết giới này không gian chính giữa. Đông đông đông. Nhưng là một giây sau, chúng nhao nhao đâm vào cái này kết giới trong đó, như là đụng vào lớp kính tường đồng vách sắt ở trên, ầm rung động, thậm chí chấn được chúng thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Không có khả năng. Đây rốt cuộc là cái gì kết giới? Rõ ràng có thể ngăn cản được chúng ta minh quỷ lực lượng. Phần đông minh quỷ quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì nương tựa theo minh quỷ chi thân thể, chúng quả thực tự là qua tự nhiên, trên thế giới không có bao nhiêu thứ có thể ngăn cản ở. Nhưng là bây giờ chúng cũng là bị kết giới này không gian ngăn cản được, căn bản không cách nào chạy trốn. Nhưng là những này minh quỷ làm sao biết Huyền Nguyệt Phong Ma Bi, Xích Nhật Phong Ma Bi chỗ lợi hại. Chúng là Diệu Nhật tộc cùng Huy Nguyệt tộc chuyên môn vì khắc chế vực sâu yêu ma mà sáng tạo ra đến trung phẩm thánh khí, coi như là thiên ma loại này quỷ dị yêu ma đều vây được ở. Đừng nhìn minh quỷ hết sức lợi hại, nhưng là cùng thiên ma loại sinh vật này so sánh với, cũng không quá đáng là tại sàn sàn nhau tầm đó mà thôi, muốn chạy trốn thoát Huyền Nguyệt Phong Ma Bi, Xích Nhật Phong Ma Bi hình thành phong ấn trận pháp, quả thực tựu là không thể nào một sự kiện. Trừ phi những này minh quỷ tấn thăng đến thánh cảnh, thực lực đạt được thoát thai hoán cốt biến hóa. Nhưng này bầy minh quỷ lại không có loại này đẳng cấp cường giả. Cút ngay, minh quỷ, xem chúng ta yêu ma đến tê liệt nó. Phần đông yêu ma gầm lên một tiếng, chúng ngàn vạn, hình thành nhất thể, ngưng tụ thành hình mũi khoan yêu ma khí tức, phản phất một thanh vô thượng lưỡi dao sắc bén giống như, cắt hết thảy vật chất. Đông. Chúng cũng hung hăng hướng phía kết giới xông tới đi qua, ý đồ đem kết giới này vỡ ra, thế nhưng không có cái gì tác dụng, thoáng cái đụng vào kết giới ở trên. Lập tức sở hữu tất cả ma khí đều bị chấn được tán loạn. Phần đông yêu ma đều là bị khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài, nhao nhao rút lui, có chút thực lực nhỏ yếu vực sâu yêu ma bị chấn được thổ huyết, ngũ tạng lục phủ đều bị đả thương nặng. Đáng chết, như thế nào sẽ như thế cứng cỏi, thậm chí có thể so với không gian chướng bích. Nói đùa sao, nhân loại như thế nào sẽ khống chế như vậy pháp bảo? Cái này làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta bị khốn trụ rồi sao? Một đám yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng biết rõ cái này phiền toái. Tâm đều nguội lạnh một nửa, bị cái này phong ấn kết giới vây khốn, lần này chúng quả thực tựu là có chạy đằng trời a. Đây là nhân tộc thánh khí, có được vô biên uy lực, chuyên môn dùng để vây khốn chúng ta yêu ma đấy. Có yêu ma cảm giác đến cái này tám khối tấm bia đá ẩn chứa phong ma trận pháp, hiển nhiên tựu là thánh nhân cấp bậc cao thủ chuyên môn sáng tạo ra, mục đích đúng là vì vây khốn yêu ma. Nó sắc mặt rất là ngưng trọng, vô cùng khó coi. Ta cũng đã sớm nói, đám người kia loại rất gian trá. Nhất định có theo cao đẳng thế giới tới nhân loại, cố ý ném ra một ít nhỏ yếu nhân loại đến giấu kín chúng ta hai mắt, trang được từ mình rất nhỏ yếu bộ dạng. Có minh quỷ kêu to lên, các ngươi những này dừng bút đều không nghe lời của ta, mỗi người đều muốn mãn đi qua, một đường hoành đẩy, nhưng là sự thật ở đâu có đơn giản như vậy, lão tử nếm qua thiệt thòi, sao các ngươi nếm qua người còn nhiều. Hiện tại tốt rồi, trúng rồi cái này vô sĩ nhân loại bẫy rập, sinh tử khó liệu. Các ngươi bọn này phế vật, nếu như có lần nữa, lão tử tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi những này yêu ma ngu xuẩn hợp tác, thật sự là hại người hại mình. Nó hối hận ruột đều lục rồi, biết rõ cái thế giới này có chuyện ấn ở bên trong, nói không chừng có cao đẳng thế giới loài người người xuất hiện, có nhân tộc cường giả biến mất trong đó, thập phần nguy hiểm. Thế nhưng mà yêu ma cùng minh quỷ đại quân liên hợp cường đại, tạm thời che mắt cặp mắt của nó, khiến nó quên rồi cảnh giác, cho rằng có thế một đường hoành đẩy đi qua, nhẹ nhõm tiêu diệt những người này. Kết quả là trúng rồi địch nhân bẫy rập, tiến thối lưỡng nan, nó hay là vô cùng xem thường người của thế giới này loại rồi. Sớm biết như vậy nó thu thập càng nhiều nữa tình báo mới ra tay cũng không muộn. Đừng nói nhảm, đều trúng rồi bẫy rập, nếu như chúng ta còn nội chiến, tự triệt để xong đời, hiện tại chúng ta có lẽ chân thành hợp tác, liên thủ phá vỡ cái này chó má đại trận, ăn tươi cái kia đáng chết nhân loại. Nhiên Thiêu Ma gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí. Còn muốn hợp tác? Toàn bộ đi chết. Hạ Bình mặt không biểu tình, xuất ra thứ ba kiện thánh khí, Chu Tinh Kiếm. Hắn cầm trong tay Chu Tinh Kiếm. Vận chuyển trong cơ thể tinh thần chi lực, dẫn động chư thiên tinh thần năng lượng, quán thâu đi vào, lập tức một kiếm tự hướng phía những này minh quỷ cùng yêu ma bổ tới. Ầm ầm. Lập tức, ngàn vạn đạo tinh quang chưa từng tận tinh không rủ xuống xuống, mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa khủng bố sát khí, đủ để tru sát tinh thần, tê liệt hư không. Từng đạo tinh quang phản phất lưu tinh, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, lại tản mát ra vô tận sát cơ. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất vô số đầu yêu ma đều còn không biết phát sinh chuyện gì, thân thể của bọn nó bị từng đạo tinh quang tại chỗ xuyên thủng, tê liệt, cắt số tròn 10 khối. Chúng mỗi một cái đều là ngạc nhiên, trước khi chết đều trừng lớn hai mắt, tự hồ đều không biết mình chết như thế nào, tự hồ cũng không tin mình rõ ràng đơn giản như vậy tự chết rồi. Muốn biết chúng thế nhưng mà theo địa ngục sinh ra đời yêu ma, tay chân tự là vũ khí, làn da tự là áo giáp, có thể so với tuyệt phẩm linh khí đẳng cấp pháp bảo, người bình thường loại đều đừng muốn cắt xuyên da của bọn nó. Nhưng là đối diện với mấy cái này tinh quang, chúng nguyên một đám giống như giòn da tựa như, bị dễ dàng xuyên thủng. Bất kể là lôi kiếp cảnh yêu ma, pháp tướng cảnh yêu ma, hay là quy chân cảnh yêu ma, tại đầy trời dưới ánh sao, tự chỉ có một con đường chết, bị dễ dàng thu hoạch tánh mạng. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, ngươi cái này cái gọi là tinh quang đối với chúng ta minh quỷ căn bản không có cái gì tác dụng. Tuy nhiên chém giết hơn phân nửa yêu ma, nhưng là ở đây minh quỷ đám bọn họ nhưng lại không có chết tổn thương bao nhiêu. Bằng vào vô hình vô ảnh thân hình, hóa thật là hư, những này tinh quang theo thân thể của bọn nó xuyên qua, phanh kích tại địa phương khác. Lập tức bọn này minh quỷ tự đắc ý, chính mình quả nhiên là thiên quyến chủng tộc, nhân loại loại này nhỏ yếu chủng tộc căn bản là không cách nào giết chết chúng minh quỷ, đây là trời sinh khắc chế chi lực. Nhân loại, ngươi tốt nhất hiện tại tự phóng thích chúng ta, nếu không bị chúng ta tìm được kết giới này sơ hở, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết, linh hồn đều bị chúng ta thôn phệ hầu như không còn. Có minh quỷ gầm lên một tiếng, đe dọa Hạ Bình. Phần đông minh quỷ đều là phóng xuất ra uy áp, toàn bộ kết giới không gian gió lạnh từng cơn, phản phất cái chỗ này biến thành vô biên quỷ vực, đem sở hữu tất cả sinh linh đều lôi kéo đi vào, thôn phệ hồn phách. Một đám ngu xuẩn. Hạ Bình lắc đầu, hắn theo trên người lại lấy ra rồi một kiện tới từ địa ngục pháp bảo, địa ngục chi mâu, lập tức từ trên người hắn tự tản mát ra một cổ khủng bố địa ngục khí tức, tràn ngập toàn bộ kết giới không gian. Tê liệt, cái thằng chó này nhân loại, trên người hắn còn có pháp bảo, quá mức. Có minh quỷ lập tức dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, nó cho rằng cái này nhân loại trên người có ba kiện thánh khí coi như là rất giỏi, không nghĩ tới trên người hắn còn có một kiện cường đại pháp bảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Không, không đúng, đây không phải bình thường pháp bảo, địa ngục chi mâu, đây là trong truyền thuyết địa ngục lính canh ngục vũ khí. Có minh quỷ hét trầm lên, chứng kiến Hạ Bình trên tay địa ngục chi mâu, một cổ sợ hãi cảm xúc theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra, phản phất là đã lâu trí nhớ trở lại thân thể của mình, run rẩy không thôi. Chuyện gì xảy ra? Địa ngục chi mâu. Cái này vũ khí không phải đã sớm biến mất tại thời kỳ viễn cổ rồi sao? Vì cái gì cái thế giới này còn sẽ có, nhưng lại bị cái này nhân loại nắm giữ? Phần đông minh quỷ dọa được bị giày vò, đánh chết chúng đều không nghĩ tới cái này nhân loại trên người còn có loại vũ khí này căn bản chính là chúng minh quỷ lớn nhất khắc tinh. Sát! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đem địa ngục chi mâu cứ như vậy ném đi xuống dưới. Một tiếng trống vang lên. Lúc này căn này địa ngục chi mâu tự hung hăng cắm ở đại địa phía trên, lập tức liền đem phương viên mấy ngàn km động đất được sụp đổ, khắp nơi đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, như là mạng nhện giống như, trải rộng cái này phiến đại địa. Chỉ thấy căn này địa ngục chi mâu cắm ở đại địa phía trên, tự hồ cảm nhận được phần đông minh quỷ khí tức, thân mâu lập tức hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục văn tự, như là nồng nọc bình thường tại vặn vẹo. Ông ông! Một giây sau, những này địa ngục văn tự ngưng tụ thành một đạo lại một đạo ánh sáng âm u, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết đi qua, phô thiên cái địa, cơ hồ trải rộng rồi kết giới này không gian. Không không không, tha cho ta đi. Tha ta một mạng a, ta nguyện ý dân tặng ngươi làm chủ a. Không, ta đừng chết, đừng chết. Phần đông minh quỷ hoảng sợ không thôi, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, nhưng là không dùng được, tại kết giới chính giữa chúng cũng không cách nào chạy đi, hơn nữa từng đạo ánh sáng âm u tốc độ thật sự là quá nhanh quá là nhanh. Đông đông đông. Mấy cái hô hấp về sau, những này minh quỷ bất kể là thực lực như thế nào, đều bị xoắn giết không còn. Giờ phút này, toàn bộ kết giới không gian, sở hữu tất cả minh quỷ cùng yêu ma đều bị chém giết, không còn một mống. Địa ngục chi mâu thật sự là cường đại, xem ra quả nhiên là minh quỷ cùng yêu ma đám bọn chúng thắc tinh. Hạ Bình có thể cảm giác đến căn này địa ngục chi mâu nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa cường hoành thần bí năng lượng, chuyên môn khắc chế minh quỷ. Hơn nữa chém giết phần đông yêu ma cùng minh quỷ về sau, nó cũng lập tức hấp thu rồi những này yêu ma máu tươi, cùng với minh quỷ linh hồn năng lượng, tự hồ khiến nó hiện ra từng đợt ánh sáng màu đỏ, phản phất khí tức trên thân đã ở từng chút một trở nên cường đại. Hiển nhiên, thôn phệ những này yêu ma quỷ quái máu tươi cùng linh hồn, đối với địa ngục chi mâu mà nói cũng là có lớn lao chỗ tốt. Rầm rầm. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, hư không ở trong chỗ sâu sinh ra thôn phệ chi lực, đem những này chết mất minh quỷ cùng yêu ma còn sót lại linh hồn năng lượng toàn bộ thôn phệ hấp thu, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả miếng linh hồn kết tinh. Như muối bỏ biển a, xem ra còn phải tiến vào địa ngục thế giới mới có thể đạt được đầy đủ bỏ niêm phong luân hồi bút linh hồn năng lượng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hay là cảm thán những này linh hồn năng lượng quá mức rất thưa thớt. Nếu như là trước kia thời điểm, hắn cần tìm kiếm mặt khác tạm thời thông đạo tiến vào địa ngục thế giới. Nhưng là tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau, hắn đã không cần làm như vậy rồi. Hắn trực tiếp có thể thông qua hiện có 9 cái không gian thông đạo giết đi vào, nếu có yêu ma quỷ quái dám can đảm ngăn trở, tự toàn bộ giết, cái này là sau khi thực lực cường đại phát sinh biến hóa, đã không cần cố kỵ quá nhiều. Bất quá đi vào địa ngục thế giới về sau, hay là trước đem Thanh Dương thành phòng ngự trận pháp tiến thêm một bước tăng lên mới được, nếu không sau khi trở về, những người này toàn bộ bị diệt, vậy có chút phiền toái. Hạ Bình muốn Thanh Dương thành tam đại cấm chế trận pháp đều tiến thêm một bước thăng cấp, tối thiểu đạt tới có thể chống lại lôi kiếp cảnh minh quỷ trình độ. Trước kia thực lực của hắn quá yếu, bố trí trận pháp thì ra là có thể chống lại kim đan cảnh minh quỷ mà thôi, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hắn bố trí cấm chế trận pháp, hoàn toàn có thể chống lại lôi kiếp đỉnh phong minh quỷ cùng yêu ma. Mấy ngày sau, Hạ Bình cũng rốt cục đem Thanh Dương thành tam đại cấm chế trận pháp cải tạo hoàn tất. Đầu tiên tựu là trước kia vực sâu ma huyễn đại trận đã bị hắn thăng cấp làm vực sâu ảo trận, hỗn hợp rồi hắn huyễn thuật chân giải, ảo thuật chi lực đã nhận được cực lớn tăng lên, coi như là lôi kiếp đỉnh phong minh quỷ cùng yêu ma tiến vào trong đó, đều rơi vào vô biên ảo cảnh trong đó, như là tiến nhập vực sâu thế giới, không thể tự kiềm chế. Tiếp theo tựu là thuần dương chu tà trận, đã thăng cấp thành kim ô chu tà trận, trận pháp này dung nhập rồi địa ngục kim ô hỏa diễm, một khi bộc phát, địa ngục kim ô hỏa diễm tràn ngập cả tòa thành trì. Những cái kia yêu ma tiến vào trong đó, lập tức cũng sẽ bị chết cháy, hóa thành tro bụi. Hơn nữa cả tòa thành trì đều tràn ngập nồng đậm thuần dương khí tức, những minh quỷ đó muốn xâm chiếm nhân loại thân hình, đã thì không cách nào làm được sự tình, một điểm thuần âm chi khí xuất hiện, đều bị điểm đốt, chết cháy. Cuối cùng tựu là mậu thổ huyền quy đại trận, hắn cũng đem trận pháp này tăng lên, hấp thu thổ thứ nguyên năng lượng, hình thành thượng cổ thần rùa mai rùa bình thường uy lực. Coi như là lần này yêu ma cùng minh quỷ liên quân lại đến mấy lần, đều có thể gánh vác được 3 tháng sẽ không bị công phá. Làm xong đây hết thảy về sau, Hạ Bình tự yên tâm rời đi rồi. Cái này là thông hướng địa ngục thế giới thông đạo sao? Hạ Bình hé mắt, lần nữa tiến về trước kia vô tướng quỷ vương chỗ ngọn núi trên đỉnh xuất hiện một cái cực lớn hắc ám không gian thông đạo, tựa hồ so với trước đều làm lớn ra gấp 10 lần đã ngoài. Từ xa nhìn lại, phản phất chính là một cái hắc ám cự thú, thôn vệ hết thảy. Lúc trước hắn chứng kiến cái hắc động này thời điểm, sinh ra tim đập nhanh cùng tử vong chi ý, vạn vạn không thể đi vào. Đồng thời cũng cảm giác đến cửa động ở trong chỗ sâu vô số minh quỷ cùng yêu ma tại dương nanh múa vuốt. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Tuy nhiên tại đây phát ra khí tức y nguyên thập phần khủng bố, nhưng lại đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì rồi. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, thân hình lóe lên, lập tức tiến nhập cái lối đi này chính giữa. Ân. Hạ Bình tiến vào cái không gian này thông đạo trong đó, thần thức lập tức cảm giác đến bốn phía không gian tựa hồ bóp méo, như là côn trùng giống như. Không ngừng uốn lượn, thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo khủng bố vết nứt không gian. Một khi rơi đạo này vết nứt không gian trong đó, coi như là thánh nhân cũng sẽ bị xé nát, thi cốt đều không có, phản phất sẽ rơi không thể diễn tả địa phương nhâm gì sinh linh đều không thể còn sống. Hơn nữa cái thông đạo này tự hồ cũng thập phần yếu ớt, nếu như hơi chút có một điểm cường đại khí tức nhiễu loạn thông đạo, lập tức sẽ xuất hiện vô số đạo vết nứt không gian. Nếu như thánh nhân muốn thông qua cái thông đạo này lời mà nói, chỉ sợ sẽ lập tức khiến cho không gian thông đạo sụp đổ, thánh nhân cũng sẽ bị mai táng tại từng đạo khe hở trong đó, rơi vào vô tận thâm uyên. Cái này đầu không gian thông đạo cũng không có vĩnh cửu tăng cường, mà là tạm thời tính tăng cường rồi. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến cái thông đạo này bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, tạm thời tính gia cố rồi cái này đầu không gian thông đạo, khiến nó có thể cho chính là lôi kiếp cảnh đẳng cấp cường giả thông qua. Cũng khó trách bỗng nhiên tầm đó Thanh Dương bí cảnh nhiều ra rồi nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đẳng cấp yêu ma cùng minh quỷ, thực sự không phải là cái thông đạo này làm lớn ra, mà là những cái, khi yêu ma sử dụng cái khác thủ đoạn, tạm thời công chúng nhiều yêu ma cùng minh quỷ truyền tống tới. Nhưng là các loại thời gian vừa quá, từng tòa cấm chế trận pháp lực lượng mất đi hiệu lực, cái thông đạo này cũng sẽ khôi phục đến nguyên lai trình độ, chỉ là có thể chứa nạp kim đan cảnh cấp bậc yêu ma tiến đến. Có thể đoán chừng những này hành động người đứng đầu hàng binh yêu ma cũng không nghĩ tới. Chúng vốn tưởng rằng đến chiếm lĩnh cái thế giới này, bắt nhân loại, nhưng lại đã bị chết ở tại cái chỗ này, vĩnh viễn cũng không cách nào phản hồi địa ngục thế giới. Nói cách khác phá hư những này cấm chế trận pháp, đẳng cấp cao yêu ma tự tạm thời không cách nào theo cái thông đạo này tiến vào Thanh Dương bí cảnh rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Bất quá cái này đầu không gian thông đạo là lục thân không nhận rồi, tuy nhiên có thể ngăn cản đẳng cấp cao yêu ma tiến vào Thanh Dương bí cảnh, nhưng là cũng có thể ngăn cản quy chân cảnh phía trên nhân loại tu luyện giả tiến vào địa ngục thế giới. Hai cái này là chung đấy, đối xử như nhau. Nhưng là hắn cũng là không lo lắng việc này, trên người hắn có vô tướng mặt nạ, có thể hoàn mỹ thu liễm chính mình khí tức trên thân, sẽ không để cho khí tức trên thân tiết lộ ra ngoài, do đó phá hư tại đây không gian thông đạo. Không gấp, tiên tiến xuống đất ngục thế giới nói sao? Hạ Bình cũng không nóng nảy phá hư cái thông đạo này cấm chế trận pháp, là tự nhiên mình lưu lại thủ đoạn, dù sao coi như là lôi kiếp cảnh yêu ma cũng không cách nào đối với Thanh Dương bí cảnh nhân loại tạo thành cái uy hiếp gì rồi. Ngược lại như vậy cấm chế trận pháp cũng thuận tiện chính mình tiến vào. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, lập tức xuyên qua cái này đầu không gian thông đạo, không đến trong chốc lát, hắn tựu đã tới không gian thông đạo cuối cùng. Cái này là địa ngục thế giới sao? Hạ Bình thoáng cái rời đi rồi cái này đầu không gian thông đạo, hai chân dẫm đạp tại đại địa phía trên mặt đất là huyết sắc bùn đất, chung quanh là mênh mông huyết sắc bình nguyên, cực kỳ hoang vu, tựa hồ không có bất kỳ cỏ dại sinh tồn. Toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ. Ma khí lăng mình, cũng chỉ có từng sợi yếu ớt huyết sắc hào quang theo tầng mây chính giữa bắn ra, có nhiều chỗ không có hào quang bao phủ, hắc ám được đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời không khí chính giữa tràn ngập tử vong, tà ác, hắc ám vân, vân, đợi một tí năng lượng, phản phất là một chỗ tử vong chi địa, nếu như người bình thường tiến vào cái thế giới này lời mà nói, sinh mệnh lực đều bị chậm rãi suy yếu. Đây cũng không phải là sinh linh có thể mỏi mòn chờ đợi địa phương. Nhưng là đối với Hạ Bình mà nói. Hắn nhưng lại tựa như trở lại nhà của mình giống như, toàn thân cao thấp tế bào đều tại sôi trào lên, huyết dịch lăn mình, tham lam thôn phệ không khí chính giữa lưu huỳnh khí tức. Một cổ lại một cổ thuộc về địa ngục năng lượng dũng mãnh vào thân thể của mình, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào tựa hồ đã bị kích thích, đã ở nhau nhau thức tỉnh, lực lượng trong cơ thể tại từng chút một lớn mạnh. Ha ha, huynh đệ, nhanh như vậy liền từ cái kia cấp thấp thế giới loài người trở về rồi, có hay không bắt được người nào loại? Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Hạ Bình hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng xem xét, lập tức chứng kiến một đội yêu ma nhân mã chạy tới, chúng tựa hồ phát giác được chỗ này không gian thông đạo động tĩnh. Những này yêu ma có lẽ tựu là ở lại cái không gian này thông đạo hộ vệ, phụ trách thủ hộ cái chỗ này. Không, không đúng, đây là nhân loại. Có yêu ma chứng kiến Hạ Bình, cảm giác đến Hạ Bình khí tức trên thân, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Nhân loại rõ ràng tiến vào chúng ta địa ngục thế giới, hắn đây là muốn chết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tên nhân loại này sẽ ở cái địa phương này, chẳng lẽ là bị bắt vào? Nhưng là bên cạnh hắn không có yêu ma tồn tại, cũng không có minh quỷ. Chẳng lẽ là hắn trong lúc vô ý chạy vào hay sao? Thế nhưng mà không đúng, thông đạo mặt khác một bên, có lẽ cũng có yêu ma trấn thủ mới đúng, cái này nhân loại không có khả năng thông qua chỗ kia phòng thủ. Mặc kệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đưa hắn bắt lại, thẩm vấn một phen là được. Khạch khạch, sờ. Cái này là trong truyền thuyết nhân loại A, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến, thật sự là muốn nhấm nháp thoáng một phát nhân loại đến tột cùng là cái gì hương vị, nghe nói chỉ có quý tộc mới có tư cách ăn nhân loại, đây là cao đẳng nguyên liệu nấu ăn. Phần đông yêu ma đùa dẫn hành hạ nhìn xem Hạ Bình, như lang như hổ, thật giống như nhìn mình đồ ăn. Huyễn thuật chân giải. Hạ Bình liếc nhìn sang, quanh thoáng một phát, lập tức một tòa cực lớn ảo thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít giới bao phủ phương viên ngàn vạn km, đem sở hữu tất cả yêu ma đều bao phủ lại, khiến chúng nó rơi vào ảo giác chính giữa. Những này yêu ma thực lực nhỏ yếu, mạnh nhất thì ra là pháp tướng cảnh, đại bộ phận đều là kim đan cảnh mà thôi. Dù sao tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ đều theo không gian thông đạo tiến nhập thanh dương bí cảnh, lưu lại đều là tàn binh bại tướng. Lúc này, nguyên một đám địa ngục yêu ma đều là ngây ra như phỏng, rơi vào rồi ảo cảnh trong đó, chúng chỉ là cảm giác được chính mình thoáng cái tự xuất hiện đến một cái khác địa phương, người trước mắt loại nhưng lại biến mất. Muốn hỏi thăm thoáng một phát về địa ngục tình huống. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cái gọi là biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng, hắn đầu tiên muốn hướng những này yêu ma hỏi thăm thoáng một phát về địa ngục thế giới tình huống, hiểu rõ tin tường về sau làm tiếp bước tiếp theo hành động. Đối mặt hắn thẩm vấn, rơi vào ảo cảnh chính giữa yêu ma hoàn toàn đem Hạ Bình đã coi như là thủ lĩnh, cung kính không thôi. Tại đây là địa phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Bẩm báo đại nhân, tại đây hỏa diễm địa ngục nham thạch thủ lĩnh. Một yêu ma hồi đáp. Hỏa diễm địa ngục, có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có rất nhiều địa ngục hay sao? Hạ Bình hé mắt. Đương nhiên. Cái kia yêu ma đương nhiên nói, hỏa diễm địa ngục chỉ là cấp thấp địa ngục thế giới. Như hỏa diễm địa ngục nhỏ như vậy hình vị diện khoảng chừng ức vạn cái, như là hàng các số lượng giống như, nhiều vô số kể. Mà nham thạch thủ lĩnh chính là vĩ đại nham thạch lãnh chúa thống trị địa bàn, có được yêu ma ức vạn, như nham thạch lãnh chúa vĩ đại như vậy lãnh chúa, toàn bộ hỏa diễm địa ngục cũng chỉ có 9 cái. Căn cứ cái này yêu ma giới thiệu, cái gọi là lãnh chúa, chính là thống trị một cái khu vực chủ nhân, như là vương quốc giống như, từng địa ngục lãnh chúa thực lực ít nhất đều đạt đến bất hủ cấp, thuộc về thánh nhân mà tồn tại. Hơn nữa như vậy lãnh chúa, tại hỏa diễm địa ngục tự có 9 cái. Còn có việc này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hỏa diễm địa ngục tại địa ngục thế giới chỉ là cái tiểu thế giới, cùng loại như vậy thế giới nhiều vô số kể, nhưng là nhỏ như vậy thế giới tự có 9 cái bất hủ thánh nhân cấp bậc lãnh chúa. Hắn đều không thể tưởng tượng toàn bộ địa ngục thế giới đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm, cũng từ nơi này yêu ma trong miệng đã nhận được không ít hữu dụng tin tức. Nói thí dụ như muốn từ hỏa diễm địa ngục tiến về trước những thứ khác địa ngục vị diện, cũng chỉ có hai chủng phương pháp, loại thứ nhất tựu là lợi dụng không gian thông đạo, nghe nói là thời đại thái cổ còn sót lại, duy nhất kết nối ngoại giới không gian thông đạo, có thể đến mặt khác địa ngục vị diện. Thế nhưng mà cái thông đạo này bị chính đại lãnh chúa cộng đồng cầm giữ lấy, dù ai cũng không cách nào đơn giản vận dụng. Loại thứ hai phương pháp tựu là trực tiếp thoát ly hỏa diễm địa ngục, tiến vào hư không, đến mặt khác một chỗ địa ngục vị diện. Vấn đề là hư không ở trong chỗ sâu, khắp nơi thổi lất phất địa ngục gió mùa, đây là địa ngục kinh khủng nhất thiên tai một trong, coi như là thánh nhân cấp bậc yêu ma bị địa ngục gió mùa thổi tới, đều nguyên thần đều diệt. Bình thường yêu ma cùng minh quỷ càng thêm không cần phải nói rồi, dám can đảm tiến vào hư không, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ví dụ như tuy nhiên cái này hỏa diễm địa ngục có 9 cái lãnh chúa, nhưng là lẫn nhau tầm đó quan hệ cũng không tốt, thường xuyên sẽ vì tranh đoạt địa bàn, tài nguyên, do đó phát sinh chiến tranh. Chúng dưới đáy yêu ma bộ đội cũng thường xuyên phát sinh đại chiến, liều chết solo. Bởi vì yêu ma đấu tranh tựu là bản tính, hơn nữa chúng còn có thể giúp nhau thôn phệ, do đó trở nên càng cường đại hơn, vậy thì càng thêm có chiến đấu lý do. Nếu như có thể đánh bại mặt khác một vị lãnh chúa, chỉ sợ hiện tại cái này lãnh chúa lập tức có thế thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành hỏa diễm địa ngục chính thức bá chủ cấp tồn tại. Đáng tiếc chính đại lãnh chúa giúp nhau tầm đó kiềm chế, dù ai cũng không cách nào không biết làm sao ai, dù sao đạt đến bất hủ cấp về sau. Dù cho sức chiến đấu giúp nhau tầm đó có chỗ khác biệt, cũng rất khó giết chết đối phương. Trừ phi thực lực lớn tới trình độ nhất định, mới có thể làm đạt được. Thú vị, thường xuyên phát sinh chiến tranh sao? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn tiến vào địa ngục thế giới, chính là vì giết chết phần đông yêu ma cùng minh quỷ, thôn phệ chúng trên người linh hồn năng lượng, bỏ niêm phong luân hồi bút. Nếu như địa ngục thế giới gió êm sóng lặng, thái bình đã lâu, ngược lại là không tốt lắm xử lý. Nhưng là nếu như thường xuyên phát sinh chiến tranh lời mà nói, chết như vậy bao nhiêu yêu ma cùng minh quỷ đều không có người sẽ biết. Đương nhiên, chết quá nhiều lời mà nói, cũng sẽ khiến cho các lĩnh chủ chú ý. Đúng rồi, nhất định phải tìm biện pháp, thần không biết quỷ không hay giết chết phần đông yêu ma, lại sẽ không khiến cho các lĩnh chủ chú ý mới được. Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn xuống chung quanh yêu ma, lập tức nghĩ tới một cái biện pháp. Dựa theo người khác loại thân hình tại địa ngục thế giới hành tẩu đó là không thể thực hiện được đấy, phải biến hóa thành yêu ma. Dung nhập cái thế giới này, như vậy mới sẽ không bị mặt khác ma quỷ phát hiện thân phận của mình. Hơn nữa nếu như hắn dùng yêu ma thân phận, là được tùy ý gia nhập một cái trong đó lãnh chúa trận doanh chính giữa, có thể tham gia quân đội, trở thành quân nhân, hợp pháp cùng mặt khác yêu ma tác chiến. Tại chiến tranh trong đó, hắn cũng có thể thỏa thích thôn vệ linh hồn năng lượng, sẽ không bị mặt khác yêu ma hoài nghi cái gì, đây quả thực là quang minh chính đại hành vi. hắn cũng không lo lắng cho mình không cách nào gia nhập một cái trong đó lãnh chúa quân đội. Bởi vì tại địa ngục thế giới, kỷ luật là thập phần rời rạc đấy, không có hộ tịch vật như vậy, cũng không có người sẽ truy tra lai lịch của ngươi rốt cuộc là cái gì. Đồng thời địa ngục thế giới thường xuyên phát sinh chiến tranh, tử thương vô số, cho nên chúng đối với ưu tú binh sĩ cũng là cực kỳ khát vọng, đơn giản mà nói tựu là khát vọng đại lượng pháo hôi, sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì yêu ma cùng minh quỷ gia nhập. Oanh! Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vận chuyển vô tướng mặt nạ, lập tức biến hóa thành yêu ma bộ dạng, hắn thoáng cái tựu biến thành một nhiên thiêu ma, thân cao 5 mét, lưng đeo hai cánh. Hắn toàn thân cao thấp cơ bắp đều phản phất màu đen nham thạch tạo thành. Mỗi một khối cơ bắp nham thạch tầm đó đốt hỏa diễm thiêu đốt, tự hồ có màu vàng lợt dung nham tại chảy xuôi, tản mát ra khủng bố nhiệt lượng. Mặc cho ai đều nhìn ra được cái vị này nhiên thiêu ma thật không đơn giản, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tại địa ngục thế giới, ít xuất hiện cũng không phải mỹ đức, mà là chỗ thiếu hụt, một khi thế yếu, cũng sẽ bị mặt khác yêu ma ăn tươi, muốn tùy thời tùy chỗ đều có thể lộ ra nanh vuốt của mình, uy hiếp mặt khác yêu ma. Không sai. Hạ Bình rất là thỏa mãn, hắn biến hóa thành nhiên thiêu ma. Đoán chừng không có bất kỳ yêu ma có thể nhìn ra được thân phận của mình, hắn có thể tùy ý tại địa ngục thế giới hành tẩu, sẽ không lo lắng bị mặt khác yêu ma vạch trần thân phận. Đúng rồi, tiến về trước Nham Thạch Thành, gia nhập Nham Thạch thủ lĩnh quân đội. Hắn quyết định gia nhập Nham Thạch nhận được, dù sao cái chỗ này khoảng cách chính mình gần đây, tùy tiện gia nhập cái nào lãnh chúa đều đồng dạng. Mà Nham Thạch Thành chính là Nham Thạch lãnh chúa chỗ một tòa siêu cấp thành trì, cái này tòa thành trì ở lại lấy vô số ma quỷ. Đại lượng khát vọng kiến công lập nghiệp yêu ma đều tiến về trước Nham Thạch Thành. Rầm rầm. Bất quá tại trước khi rời đi, Hạ Bình còn thuận tiện vơ vét hiện trường những này yêu ma trên người bảo vật, đem chúng trên người không gian giới chỉ toàn bộ lấy đi, cướp đi chúng trên người toàn bộ tài phú. Tại nơi này địa ngục thế giới, duy nhất ngoại tệ mạnh, hoặc là tiền tựu là minh thạch, sở hữu tất cả minh quỷ cùng yêu ma đều cần dùng đến. Vơ vét ở đây hơn 1.000 yêu ma không gian giới chỉ, hắn cũng đã nhận được trọn vẹn 10 vạn khối minh thạch. Còn có mặt khác rất nhiều tại địa ngục chính giữa mới có thể tìm được khoáng thạch tài liệu vân, vân, đợi một tí. Tốt rồi, đi thôi. Hạ Bình đem bọn này yêu ma vơ vét sạch sẽ về sau, phủi tay, mới cảm thấy mỹ mãn ly khai. Hắn cũng không có ý định quả thực bọn này yêu ma giết, dù sao cái lối đi này phụ cận hay là đừng phát sinh cái gì dị trạng thì tốt hơn, nếu không tất nhiên sẽ bị nham thạch lãnh chúa chú ý tới. Hiện tại không cần phải đánh rắn động cỏ. Oanh! Ngay tại Hạ Bình ly khai hơn 10, sau về sau, những này yêu ma binh sĩ cũng rốt cục từng cái tỉnh táo lại. Kỳ quái, nhân loại đâu rồi, vừa rồi kia nhân loại ở địa phương nào rồi hả? Có yêu ma binh sĩ cảm giác mình có chút mộng, vừa rồi rõ ràng mới phát hiện một nhân loại xuất hiện ở cái thế giới này, nhưng là trong nháy mắt tự biến mất không thấy. Ảo giác a, vừa rồi nhất định là ảo giác, nơi này chính là hỏa diễm địa ngục, nho nhỏ nhân loại làm sao có thể đi vào nơi này? Có yêu ma binh sĩ cho rằng vừa rồi đó là ảo giác. Mặt khác yêu ma binh sĩ cũng là tán thành gật đầu, nếu quả thật xuất hiện nhân loại lời mà nói, chúng không có khả năng không có phát hiện, hiện tại cũng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Hơn nữa địa ngục thế giới có thế không phải nhân loại có thể vào địa phương, một khi tiến vào, muốn không được bao dài thời gian, thân thể cũng sẽ bị địa ngục lực lượng ăn mòn, suy yếu sinh mệnh lực. Đợi một chút, không gian của ta chiếc nhẫn, của ta minh thạch, cái nào đồ chó hoang rõ ràng trộm đi rồi của ta minh thạch, lăn ra đây, lập tức cút ra đây cho ta. Đúng vào lúc này, lại yêu ma binh sĩ phát ra thê lương kêu thảm thiết, quả thực tựu là tê tâm liệt phế. Ô hát mi thượng đế, của ta minh thạch cũng không thấy rồi, cái nào thiên giết như vậy thiếu đạo đức, đây chính là ta vất vất vả vả tích lũy đã nhiều năm tiền tài, mục đích đúng là vì trở về Nham Thạch Thành tiêu giao khoái hoạt, không có, hiện tại một mao tiền cũng bị mất. Cầm ra ra, lập tức cầm ra đến tên trộm kia, bắt lấy nó, đem nó tháo thành 8 khối. Tê liệt, cũng dám trộm được quân đội trên đầu. Cái kia ăn trộm quả thực là to gan lớn mật, ta tuyệt đối với không tha cho nó. Đào ba thước đất đều phải tìm được tiện nhân kia tiểu tặc, tuyệt đối với không thể để cho hắn chạy trốn rồi. Phần đông yêu ma binh sĩ tê tâm liệt phế hô to đi ra, cực kỳ bi thương, chính mình vất vất vả vả tích lũy đã nhiều năm tài phú, hiện tại thoáng cái sẽ không có, chúng căn bản không cách nào tiếp nhận. Mỗi một cái đều là nổi trận lôi đình, kêu rên không thôi, thề muốn tìm ra vậy cũng ác ăn trộm, bầm thay vạn đoạn. Một ngày sau, Nham Thạch Thành. Hạ Bình lặn lội đường xa, rốt cục đã tới Nham Thạch thủ lĩnh Nham Thạch Thành. Không thể không nói, tuy nhiên hỏa diễm địa ngục là một cái tiểu vị diện, nhưng là diện tích cũng thật lớn, tương đương với 10 cái thái dương diện tích bề mặt, đối với nhân loại mà nói, quả thực tựu là vô cùng mênh mông, động một chút lại dài đến mấy tỷ km. May mắn hắn hiện tại tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, tốc độ phi hành cực nhanh, còn có chúng tinh hào tại bên người phụ trợ, nếu không ở cái thế giới này chạy đi tựu cần hơn mấy tháng thời gian. Ven đường đi qua, hắn cũng phát hiện địa ngục thế giới thật sự là hoang vu, khắp nơi đều là nham thạch, sa mạc, núi cao, như dòng sông, rừng rậm, những vật này tự thập phần rất thưa thớt. Hơn nữa nhan sắc cũng rất đơn điệu, tự là huyết sắc, màu đen, màu xám vân, vân, đợi một tí, màu xanh lá đều là tương đối ít thấy đấy, không khí chính giữa tràn ngập lưu huỳnh hương vị, khắp nơi đều có núi lửa bộc phát tràn cảnh. Đương nhiên, cũng không phải là không có thực vật, nhưng là mỗi một chủng thực vật đều có đủ cực kỳ ương ngạnh sinh mệnh lực, cùng với tính chất uy hiếp, tựa như một cây gốc thực vật yêu ma giống như, lực sát thương 10 phần. Đối với cái thế giới này yêu ma mà nói, mỗi một cây thực vật đều là kẻ săn mồi, không thể đơn giản tới gần cùng trêu chọc. Cái này là nham thạch thành. Hạ Bình ngẩng đầu, nhìn phía xa bỗng nhiên xuất hiện tại bình nguyên chính giữa một tòa cực lớn thành trì, vô cùng to lớn, tường thành vắt ngang mấy ngàn km, cao tới mấy trăm trượng, quả thực thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng nguy nga. Ven đường đi qua, cũng xuất hiện đại lượng địa ngục yêu ma, tại đây tòa thành trì chính giữa ra ra vào vào, cảnh tượng như vậy thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường thế giới không có gì khác nhau. Mà tường thành tựa hồ từ địa ngục chính giữa đại danh đỉnh đỉnh hắc ma đá đúc thành mà thành, nó không chỉ cực kỳ cứng rắn, đồng thời cũng có đủ lấy thôn phệ yêu ma chi lực đặc tính. Tầm thường yêu ma lực lượng oanh kích tại đây dạng trên mặt đá, tối thiểu đều bị suy yếu năm thành đã ngoài xung kích lực. Coi như là yêu ma đại quân, muốn phá vỡ tường thành, đều là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Trên tường thành cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, tựa hồ còn lưu lại lấy máu tươi, khắp nơi tràn ngập tử vong, hung thần vân, vân, đợi một tí khí tức, làm cho người không rét mà run, phản phất là lớp kính tử vong chi tường. Hiển nhiên, cái này tòa thành trì cũng trải qua vô số chiến tranh. Đứng lại. Ngay tại Hạ Bình tới gần cửa thành thời điểm, bên cạnh một cái yêu ma binh sĩ hét lớn một tiếng, ngăn lại Hạ Bình hành động, Nhiên Thiêu Ma, ngươi muốn vào nhập nham thạch thành, phải giao nạp vào thành phí tổn. Vào thành phí tổn. Cần bao nhiêu, ta lần thứ nhất vào thành, không hiểu nhiều lắm quy củ. Hạ Bình sờ lên đầu, vẻ mặt chất phát nói. Lần thứ nhất vào thành. Cái kia yêu ma binh sĩ cùng những binh lính khác liếc nhìn nhau, tự hồ nhìn ra lẫn nhau gian trá, giống như muốn nhân cơ hội xảo trá cái này cái gì cũng đều không hiểu yêu ma một số. Nó lập tức nói, thì ra là thế, như vậy ngươi cần giao nạp. Không đợi nó đem lời nói chuyện, Hạ Bình liền từ trên người xuất ra một đống minh thạch, rầm rầm rớt xuống, chồng chất trên mặt đất. Tối thiểu là hơn 1.000 khối minh thạch, lập tức tản mát ra nồng đậm minh lực, làm rất nhiều yêu ma tâm thần đại chấn. Không ít đang tại xếp hàng vào thành yêu ma cũng là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn tới, ánh mắt đều lộ ra tham lam chi ý. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, coi như là tại có quy củ thế giới loài người trong đó, dám can đảm lộ ra trên người mình tài bảo, cũng sẽ khiến cho không ít kẻ bắt cóc chú ý. Chớ đừng nói chi là, đây chính là địa ngục thế giới, coi trời bằng vung, mạnh được yếu thua. Vậy thì càng thêm khiến cho phần đông yêu ma chú ý, có thể nói mỗi người đều là tại nhìn chằm chằm. Những này có sao? Hạ Bình đại còi còi nói, không thèm quan tâm những này yêu ma tham lam ánh mắt, nhìn như không thấy. Đã đủ rồi, hoàn toàn đã đủ rồi. Cái kia yêu ma binh sĩ giáp quả thực thấy con mắt đều lục rồi, nó ở đâu bái kiến nhiều như vậy minh thạch điệp cùng một chỗ, hơn 1.000 khối minh thạch quả thực tương đương với nó 1 năm tiền lương. Nó vốn chỉ là muốn xảo trá 10 khối minh thạch. Không nghĩ tới cái này ngốc đại cá tử thoáng cái mượn ra hơn 1.000 khối minh thạch, đây quả thực là tiễn đưa tài đồng tử A, tự chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn yêu ma. Bên cạnh yêu ma binh sĩ ớt con mắt lộ ra một tia tinh quang, Nhiên Thiêu Ma, nhiều như vậy minh thạch ngươi là từ chỗ nào lấy được? Nhặt được đấy. Hạ Bình chất phát nói, trước kia vừa mới gặp được một đội yêu ma sống mái với nhau, kết quả chúng toàn bộ chết rồi, ta tự từ trên người chúng vơ vét một đống lớn minh thạch, cũng không có thiếu bảo vật. Cái này đi rồi vận khí cứt chó gia hỏa. Bên cạnh một đám yêu ma binh sĩ ghen ghét được ruột đều lục rồi, như chuyện tốt như vậy thế nào tựu không gặp chúng đụng phải, tùy tùy tiện tiện tựu nhặt được rồi nhiều như vậy minh thạch, quả thực tựu là một đêm phất nhanh. Chúng mệt chết việc cực đều lợi nhuận không được nhiều như vậy, ma sau ma thật sự là tức chết ma. Hơn nữa nhìn thằng này tài đại khí thô bộ dạng, trên người khẳng định không chỉ là 1.000 khối minh thạch, nhất định còn có thêm nữa, nếu không làm sao có thể vào thành phí tựu nộp nhiều như vậy. Lớn mật tiểu tặc. Đúng vào lúc này. Cái kia yêu ma binh sĩ ớt hét lớn một tiếng, trước ngươi đụng phải những cái, kia chết đi yêu ma, đúng là chúng ta nham thạch thành tinh nhuệ binh sĩ, ngươi rõ ràng dám ở chúng trên người vơ vét tài bảo, cái này xúc phạm rồi nham thạch thành quy củ. Hiện tại, lập tức đem trên người của ngươi toàn bộ tài bảo giao ra đây, nếu không chúng ta nhất định đem ngươi truy nã quy án, giam giữ đi vào nham thạch thành đại lao chính giữa. Nếu như dám phản kháng lời nói, có thể lập tức ngay tại chỗ giết chết. Nó trên người tràn ngập sát khí mãnh liệt. Mặt khác yêu ma binh sĩ cũng là ánh mắt lập lòe, tự hồ cũng đã minh bạch chính mình đồng bạn nghĩ cách, muốn nhân cơ hội đem cái này không hề bối cảnh, lần đầu vào thành yêu ma trên người tiền tài vơ vét sạch sẽ. Dù sao thằng này cũng không có gì bối cảnh, tự tính toán khi dễ tiểu tử này, cũng sẽ không có yêu ma là nó xuất đầu. Mặt khác đang tại xếp hàng yêu ma đều là lắc đầu, cái này Nhiên Thiêu Ma tựu là cái thanh niên sức trâu, tại hiểm ác địa ngục thế giới rõ ràng còn dám bạo lộ trên người mình tài phú, đây không phải muốn chết sao? Hiện tại khiến cho những này hung tàn binh sĩ ngấp nghé, lần này muốn bất tử cũng khó khăn rồi. Vèo. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem trên mặt đất hơn 1.000 khối minh thạch thu vào. Nhiên Thiêu Ma, ngươi muốn làm cái gì? Yêu ma binh sĩ giáp hét lớn một tiếng, nhìn thấy hơn 1.000 khối minh thạch biến mất không thấy gì nữa, nó lập tức có chút nóng nảy. Không nghĩ tới vào thành phiền toái như vậy, còn phải giao nạp nhiều như vậy minh thạch, hay là thôi đi, ta tự không vào thành, đi địa phương khác cũng giống như vậy. Hạ Bình khoát khoát tay, muốn rời đi cái chỗ này. Đánh rắm, phạm tội rồi, rõ ràng còn muốn đi, ngươi cho rằng nham thạch thành là nhà của ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lập tức dừng lại, thúc thủ chịu trói, nếu không chúng ta sẽ giết ngươi. Một đám yêu ma binh sĩ vây quanh đi lên, đằng đằng sát khí, phong tỏa Hạ Bình chung quanh đường lui. Thằng này thế nhưng mà thân mang khoản tiền lớn, tự là cái hành tẩu bảo khố, tiêu diệt cái thằng này, có thể đạt được đại lượng tài bảo, chúng cũng sẽ không trơ mắt lại để cho như vậy dê béo ly khai. Tại sao phải giết ta, còn nói ta phạm tội rồi, ta lại không có làm sai cái gì? Hạ Bình chất phát nói. Câm miệng, lão tử nói ngươi phạm tội ngươi tự phạm tội, rõ ràng còn dám mạnh miệng, đi chết đi. Lập tức tự có mấy cái yêu ma binh sĩ tập sát đi lên, cầm trong tay trường mâu, đã muốn làm tràn chọc chết Hạ Bình, sát ý nghiêm nghị. Chung quanh yêu ma đều là lắc đầu, chúng cho rằng cái kia Nhiên Thiêu Ma chết chắc rồi, thân tất nhiên sẽ xuất hiện rậm rạp chằng chịt cửa động, toàn thân đều chảy xuôi theo đại lượng huyết dịch. Đông đông đông. Vào lúc đó, một sợi trường mâu oanh kích tại Hạ Bình thân, tại chỗ bị một cổ cường đại khí kình đánh rách tả tơi, chúng như là oanh kích tại tường đồng vách sắt mặt. Lập tức, một sợi trường mâu đứt gãy, bị chấn trở thành một đoàn sắt vụn. Không có khả năng. Những này yêu ma binh sĩ trừng to mắt, quả thực không thể tin được. Chúng cho là mình liên thủ có thể nhẹ nhõm chọc chết cái này đầu Nhiên Thiêu Ma, lại giết ma diệt khẩu, không nghĩ tới liền đối phương phòng ngự đều không thể phá. Các ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ là đang cùng ta gãi ngứa ngứa sao? Hạ Bình lộ ra vẻ mặt mê mang bộ dạng, tự hồ không rõ ràng lắm vừa rồi những này yêu ma binh sĩ ta đã làm gì. Hỗn đảng, quá xem thường ma rồi, cuối cùng là cái gì ánh mắt, chúng ta một kích toàn lực, chỉ là cho hắn gãi ngứa ngứa. Hỗn đảng này đến tột cùng muốn nhục nhã chúng ta đến mức nào mới từ bỏ ý đồ. Chết tiệt ngốc đại cá tử, ỷ vào chính mình lực phòng ngự cường hung hăng càng quấy, ta không tin giết không chết ngươi, mọi người cùng nhau. Bố trí xuống đại trận, chọc chết nó, đem thân thể hắn tê liệt thành 10 khối 8 khối đấy. Giết giết giết, ta muốn đem cái này rùa tôm bầm thay vạn đoạn a. Phần đông yêu ma binh sĩ nổi giận, giận tiếng mặt, chúng cảm giác mình đang tại bị trước mắt cái này đầu Nhiên Thiêu Ma nhục nhã. Ánh mắt như vậy rõ ràng là tại kinh bỉ thực lực của mình. Chúng một kích toàn lực, rõ ràng đều không thể phá cái này đầu Nhiên Thiêu Ma phòng ngự, nếu như chuyện này truyền đi, vậy chúng nó còn thế nào tại Nham Thạch Thành đương lập đủ? Muốn biết tại yêu ma thế giới, thực lực mới là hết thảy, nếu như bị người cho rằng thực lực chưa đủ lời mà nói, như vậy chúng đời này xong đời, căn bản sẽ không đạt được tấn chức, cũng sẽ không đạt được coi trọng. Những này yêu ma binh sĩ xung phong liều chết ra, thi triển một môn môn thần thông tuyệt học, thân bộc phát ra khủng bố ma khí. Hình thành cơn sóng gió động trời, hướng phía Hạ Bình oanh kích xuống, tự hồ muốn bao phủ hết thảy. Hạ Bình nhẹ nhàng phất phất tay, giống như phát con ruồi tựa như, vỗ vào cái này đoàn ma khí mặt. Đám kia yêu ma binh sĩ còn không biết phát sinh cái gì, vừa rồi chúng lấy nhiều đại tốc độ vọt tới, hiện tại lấy nhiều đại tốc độ bay ngược trở về, đồng thời phát ra thê lương kêu thảm thiết. Phanh! Nguyên một đám yêu ma binh sĩ giống như con ruồi tựa như, bị phát tại tường thành mặt, lập tức phát ra một hồi nổ mạnh. Thân thể của bọn nó cũng bị chấn thành một cục thịt tương, chết không toàn thây. Vốn cứng rắn tường thành, giờ phút này tự hồ cũng xuất hiện rất nhỏ vết rách. Cái này. Bên cạnh phần đông yêu ma đều mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ là một chưởng mà thôi, những này tinh nhuệ binh sĩ rõ ràng bị chụp chết rồi, trở thành một cục thịt tương, giãy dụa đều không có biện pháp. Thật có lỗi, ta không có nghĩ tới những thứ này binh sĩ như vậy yếu ớt, hơi chút vỗ một cái chết rồi. Bất quá chúng muốn giết chết ta. Ta bất đắc dĩ giết vỗ vỗ chúng, cái này xem như vô tội a. Hạ Bình sờ lên đầu, vẻ mặt chất phát. Vô tội. Vô tội ngươi tê liệt, a a a, rõ ràng dám giết chết ta Nham Thạch Thành binh sĩ, trước mặt mọi người giết ma, ngươi nhất định phải chết, thiên xuống đất đều không có người cứu được ngươi. Một cái yêu ma binh sĩ giáp hét lên một tiếng, giận không kềm được. Cũng không biết bao lâu thời gian không có phát sinh qua việc này rồi, rõ ràng có binh sĩ tại tường thành trước mặt bị yêu ma tại chỗ giết chết, đây quả thực là trước nay chưa có ác tính sự kiện. Đây là đang trước mặt mọi người khiêu khích Nham Thạch lãnh chúa tôn nghiêm, đây là không cách nào tha thứ hành vi. Càng quan trọng hơn là, chúng những binh lính này rõ ràng không cách nào cầm xuống cái này chết tiệt ngu xuẩn Nhiên Thiêu Ma, đây quả thực là hổ thẹn đại nhục, quả quyết thì không cách nào dễ dàng tha thứ đấy. Địch tập kích, có yêu ma ở cửa thành nháo sự. Bên cạnh có yêu ma binh sĩ hét lớn một tiếng, hô bằng hữu gọi hữu, thậm chí còn gõ vang rồi tiếng cảnh báo, biểu thị có địch nhân ý đồ tại Nham Thạch thành nháo sự, trước mặt mọi người giết ma. Rầm rầm. Trong một chớp mắt, toàn bộ cửa thành đều chấn động lên, nhiều đội yêu ma tinh nhuệ binh sĩ theo bốn phương tám hướng bay tới, chúng đã nghe được tiếng cảnh báo, quả thực là ngựa không dừng vó vây quanh tới. Đáng chết, cái này Nhiên Thiêu Ma gây rơi xuống cực lớn phiền toái. Rõ ràng kinh động đến thành vệ quân, cái này Nhiên Thiêu Ma chết chắc rồi. Không tốt, mau lui lại, lập tức lui lại, thành vệ quân xuất động, không có một ngọn cỏ a, chúng ta không thể dừng lại ở bên cạnh, nếu không tất nhiên sẽ tai họa hồ cá, thậm chí có thể sẽ bị cho rằng là đồng đảng. Xung quanh yêu ma đám bọn họ cũng là sắc mặt đại biến, chúng căn bản không dám dừng lại ở cửa thành trước mặt, đều là hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy thục mạng, miễn cho xông vào cái này chiến trường, bị đã coi như là Nhiên Thiêu Ma đồng lõa. Như vậy tuyệt đúng là tai bay vạ gió rồi. Cái gì yêu ma lá gan như vậy mập, rõ ràng dám ở Nham Thạch thành cửa thành nháo sự, đây là tự tìm đường chết. Xa xa, một đầu thân cao 8 mét ngưu giác ma, cầm trong tay búa lớn, mặc áo giáp màu đen, hùng hổ đánh tới. Nó là Nham Thạch thành một vị cao cấp tướng lãnh, sau lưng mang theo đại đội nhân mã. Nghe được tiếng cảnh báo về sau, nó ngựa không dừng vó chạy đến, một đôi ngưu nhãn trừng lớn, hô lấy nhiệt khí. Báo cáo thống lĩnh đại nhân, là cái này đầu Nhiên Thiêu Ma, ta hoài nghi nó là mặt khác lãnh địa gian tế, động thủ muốn nó bắt xuống, hảo hảo thẩm vấn, không nghĩ tới rõ ràng dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí bạo khởi làm khó dễ, giết nhiều cái huynh đệ. Một cái yêu ma binh sĩ giáp tại chỗ ác nhân cáo trạng trước, thống lĩnh đại nhân, ngươi nhất định phải đem cái này ác tặc bắt lại, hung hăng trừng phạt, cảm thấy an ủi phần đông huynh đệ trên trời có linh thiêng. Tốt tặc tử, thân là gian tế còn dám kiêu ngạo như vậy, lá gan mập được không biên giới, các huynh đệ, cùng một chỗ, loạn búa chém chết cái này đầu Nhiên Thiêu Ma. Ngưu giác ma gầm lên một tiếng, giận không kềm được, cầm trong tay búa lớn, như vậy tập sát tới. Hư không một đạo búa ảnh oanh kích xuống, phản phất đem cái này phiến đại địa đều bị chém thành hai khúc, thế đại lực trầm, có một tia phá núi bổ khí thế. Không làm cho người ta sợ hãi. Mặt khác yêu ma binh sĩ cũng là đằng đằng sát khí, giận không kềm được, mặc kệ cái này Nhiên Thiêu Ma là đúng hay sai, tóm lại dám ở cửa thành giết binh sĩ, tại Nham Thạch thành là trọng tội, tội không thể thứ cho. Ầm ầm. Lập tức nhiều đội binh sĩ xuất động, cầm trong tay búa lớn, hướng phía hạ bình đuổi giết tới, khủng bố yêu ma chi lực hình thành đại trận, hư không nghiền áp, phong tỏa hư không, phản phất trong vòng ngàn dặm đều bị cổ này không hiểu áp lực áp sụp. Đông Hạ Bình nhẹ nhàng nâng tay, một chưởng phát ở đằng kia đạo búa ảnh mặt, như là nắm tháp thiên vương giống như, đem cái này một cây búa to nâng lên, khởi động rồi cái này phiến thiên địa. Cường đại sức lực đạo thẩm thấu toàn thân của hắn, cũng là bị hắn thoáng cái chuyển di, truyền lại đến hai chân mặt đất, thoáng cái chấn được bốn phía đại địa xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, chung quanh xuất hiện vô số đạo rạn nứt. Cái gì? Ngưu giác ma chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình kinh thiên một búa rõ ràng bị tiểu tử này tiểu nhân Nhiên Thiêu Ma ngăn cản được. Hoặc nhìn đối phương tựa hồ là lông tóc không tổn hao gì bộ dạng. Rầm rầm. Thế nhưng mà không đợi Ngưu Giác Ma kinh ngạc hoàn tất, chặn cái này một búa Hạ Bình, thân thể của hắn lập tức toát ra một đoàn hỏa diễm, theo bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Điện thoại đầu M. Dùng thân thể của hắn là tâm, trong vòng ngàn dặm địa phương, lập tức bị một cái biển lửa bao vây lại. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Đáng chết, lui, mau lui lại, đây không phải bình thường hỏa diễm. Không thể lực địch. Không được a, lui không được, cái này chết tiệt hỏa diễm căn bản không cách nào dập tắt. Trốn, nhanh lên trốn. Cứu mạng a, mau tới ma cứu cứu ta. Phần đông yêu ma binh sĩ vốn đang hùng hổ, nhưng là một đoàn hỏa diễm đánh tới, phô thiên cái địa, trong khoảnh khắc đem chúng hình thành trận pháp tê liệt, đánh tan, toàn bộ ma khí đều đốt đốt thành tro bụi. Đồng thời ngọn lửa này ngưng tụ thành thực chất, như là có tánh mạng tựa như, thoáng cái nhào vào rồi những này yêu ma binh sĩ thân. Lập tức, bọn này yêu ma binh sĩ phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn thân hạ đều bị hỏa diễm bao trùm, khủng bố hỏa diễm nhanh chóng lan tràn thân thể của bọn nó, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, có không ít yêu ma binh sĩ bị đốt thành tro bụi. Cái này phiến đại địa cũng bị dung nham vây quanh, xuất hiện một mảnh dài hẹp khủng bố hỏa diễm dòng sông, tê liệt đại địa, thỉnh thoảng có dung nham theo sâu trong lòng đất phun trào đi ra, độ ấm kịch liệt thăng. Ô Hắc Ni thượng đế, cái này Nhiên Thiêu Ma như thế nào sẽ khủng bố như thế? cuối cùng là cái gì hỏa diễm, vì cái gì không cách nào dập tắt. Nhanh lên thối lui, nếu không bị ngọn lửa nhiễm, chúng ta nhất định cũng sẽ bước những binh lính kia theo gót. Cái này Nhiên Thiêu Ma không đơn giản, nhất định là một khủng bố đại yêu ma, này quần binh sĩ xem như đá trúng thiết bản rồi. Phần đông yêu ma đều là dọa được bị giày vò, nội tâm may mắn không thôi, may mắn chúng vừa rồi kịp thời đẩy ra, nếu không ở vào giao chiến tâm lời mà nói, chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay, chết tiệt Nhiên Thiêu Ma, ngươi rõ ràng dám giết ta Nham Thạch Thành binh sĩ, đây là không cách nào tha thứ tội nghiệp. Ta nhất định phải làm thịt ngươi, đem ngươi bầm thay vạn đoạn a. Ngư Giác Ma thấy như vậy một màn, quả thực là trố mắt muốn nứt, chọc giận gần chết, nguyên một đám binh sĩ như là cỏ dại tựa như bị nhẹ nhõm chết cháy, liền dãy dụa đều không có biện pháp, nó nội tâm đều tại nhỏ máu. Bởi vì những này yêu ma binh sĩ đều là nó tinh nhuệ thủ hạ, được coi là tâm phúc, nhưng bây giờ là bị cái này Nhiên Thiêu Ma chết cháy rồi, cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể đền bù trở về. Có thể nghĩ, hiện tại nó nội tâm cỡ nào phẫn nộ. Oanh! Vừa dứt lời, nó cầm trong tay búa lớn, nhô lên cao một búa bổ ra, khủng bố yêu ma chi lực hội tụ tại búa lớn thân, một đạo đáng sợ màu đen hàng mang theo bầu trời bổ tới, tự hồ muốn bầu trời đều chém thành hai khúc. Như vậy khí thế làm cho người ta sợ hãi, chấn được đại địa đều vỡ ra, răng rắc rung động, tự hồ giờ phút này liền không khí đều động lại giống như, đem cái này phiến đại địa đều đánh thành trạng thái chân không. Hạ Bình ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, một cổ hỏa diễm lập tức đuổi giết đi ra ngoài, nội bộ ẩn chứa vô số địa ngục kim ô phù, bày biện ra màu vàng lợt, tê liệt hư không, tốc độ nhanh đến thần thức đều phát giác không đến trình độ. Đông. Giữa không trung đem làm cái kia màu đen hàng mang lập tức bị oanh đánh cho nát bấy, thậm chí dễ dàng xuyên thủng rồi búa lớn, tiếp theo là Ngưu Giác Ma áo giáp, còn có nó thân thể cao lớn, lồng ngực đều bị xuyên thủng một cái cực lớn động quật. Hỏa diễm thiêu đốt, cái kia búa lớn cùng áo giáp bị ngọn lửa nhanh chóng thôn phệ, rõ ràng mấy hơi thở bị đốt thành rồi nước thép, hóa thành chất lỏng, chảy xuôi tại đại địa hắn. Không, không có khả năng, ta thế nhưng mà yêu ma tướng lãnh, làm sao có thể sẽ bị một cái nho nhỏ Nhiên Thiêu Ma giết chết, điều đó không có khả năng. Ta không phục a. Ngưu Giác Ma ngạc nhiên, thân thể của nó còn dừng lại ở giữa không trung đem làm, nhưng là cúi đầu nhìn chính mình thân thể cao lớn, lồng ngực đều bị một đám hỏa diễm đánh thủng, xuất hiện cực lớn lỗ máu, trái tim đều bị đục lỗ. Nó cảm nhận được chính mình thân sinh mệnh lực đang tại rất nhanh nhạt nhòa, nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái Nhiên Thiêu Ma giết chết, hơn nữa còn là cái chết đơn giản như vậy. Phanh. Cũng mặc kệ nó như thế nào không cam lòng, như thế nào phẫn nộ. Đều là tránh không được tử vong kết cục, thân thể cao lớn theo giữa không trung đem làm rơi xuống dưới ra, hung hăng ném ra một cái cực lớn hố, tóe lên trên đất cho bụi. Ngưu Giác Ma ngã xuống đất, ánh mắt của nó mở thật lớn, tự hồ ẩn chứa không cam lòng, phẫn nộ, nghi hoặc, cùng với một tia sợ hãi, nó quả thực là chết không nhắm mắt. Ngươi rõ ràng giết chết Ngưu Giác Ma đại nhân. Còn lại phần đông yêu ma binh sĩ đều là hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, tự hồ cũng không thể tin được trước mắt cái này Nhiên Thiêu Ma thực lực khủng bố như thế. Lại là như thế to gan lớn mật. Vừa rồi mấy cái muốn xảo trá Hạ Bình yêu ma binh sĩ càng là dọa được bị giày vò, thân thể run rẩy không thôi, chúng biết rõ lúc này đây chính mình xem như đá trúng thiết bản mặt. Thống lĩnh đại nhân. Nhìn thấy thống lĩnh Hắc Sư Ma xuất hiện, vừa rồi cái kia yêu ma binh sĩ giáp lập tức lớn tiếng kêu la nói, vị này Nhiên Thiêu Ma tại chúng ta Nham Thạch Thành hành hung, giết chết đại lượng binh sĩ, thậm chí liền đem thủ lĩnh Ngưu Giác Ma cũng bị hắn giết chết, phạm phải hiển hách trọng tội, hy vọng thống lĩnh đại nhân xuất thủ. Chế tài cái này coi trời bằng vung ác đồ. Đúng vậy, thống lĩnh đại nhân, hy vọng có thể chém giết cái thằng chó này, là chúng ta phần đông huynh để báo thù a. Yêu ma binh sĩ ất cũng là lớn tiếng khóc lóc kể lễ, than thở khóc lóc. Câm miệng. Hắc sư ma gầm lên một tiếng, các ngươi đã cho ta không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nếu như không phải các ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, ý đồ ăn hối lộ trái pháp luật, lại làm sao có thể sẽ khiến chuyện như vậy. Đúng là bởi vì các ngươi sở tác sở vi. Mới có thể rước lấy phiền toái lớn như vậy, mới có thể hại chết nhiều như vậy Nham Thạch Thành binh sĩ, các ngươi tội đáng chết vạn lần, đáng giết. Nó sớm nhìn rõ mọi việc, hiểu rõ hết thảy, biết được cái này mấy người lính sở tác sở vi. Trốn. Mấy cái yêu ma binh sĩ sắc mặt đại biến, cảm giác đến Hắc Sư Ma thân khủng bố sát khí, không nói hai lời, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, ý đồ chạy ra tìm đường sống. Buồn cười. Hắc Sư Ma cười lạnh một tiếng, một trảo theo giữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.